Nhật ký tìm vợ của thiếu gia mà em đừng hòng trốn. Chương 231. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, còn nhớ lần trước ở chùa miếu tôi săn giết con lệ quỷ cao cấp kia không? Chu Nguyên Hạo ngắt lời tôi. Lần đó tôi cũng luyện hóa một đoàn oán khí. Kỹ năng địa ngục hỏa này chính là có được từ trong đoàn oán khi đó. Nhưng kỹ năng này cũng không phải hình thái hoàn chỉnh của địa ngục hỏa. Địa ngục hỏa chân chính là có thể đốt hai tay cậu ta thành cho bụi trong nháy mắt. Cái này chỉ là hình thái sơ cấp của địa ngục hỏa. Tôi nghĩ thầm, thật ra anh cũng không muốn giết cậu ta mà. Chỉ là muốn giáo huấn cậu ta. Nếu không thì ngọn lửa kia sẽ không chỉ thiêu cánh tay cậu ta. Tôi mắt trợn trắng, nói. Nhà họ Chu các người có phải là có gen biến thái hay không? Xem ra tôi phải suy xét lại. Tôi không suy nghĩ cho mình. Cũng nên suy nghĩ vì tương lai con cái. Sắc mặt Chu Nguyên Hạo trở nên xa sầm. Em lặp lại một lần nữa. Giọng nói của anh ấy có chút nguy hiểm. Tôi dùng mình một cái. Thật là có chút không dám nói lại. Ánh mắt của anh ấy cũng trở nên nguy hiểm. Đừng quên. Hiện tại em không mặc quần áo. Nếu em không mặc lên, tôi không thể bảo đảm tôi có thể xử em theo pháp luật tại chỗ hay không đâu. Cơ mặt của tôi co giật hai lần. Khuôn mặt già nua của tôi đồng thời đỏ bừng. May mắn thay, bên cạnh có một cửa hàng quần áo. Bán một số trang phục dân gian văn học nghệ thuật. Tôi tìm được một bộ quần áo để mặc. Màu đỏ phối với màu xanh lá cây. Trông giống như hát kiểu nhị nhân truyền. Chu Nguyên Hạo nhìn tôi, trong mắt có vài phần ý cười. Tôi chừng anh ấy một cái. Xấu thì hãy nói ra, không có gì mất mặt. Đạt được một cảnh giới của tục tức là nhã. Chu Nguyên Hạo nói, tôi cảm thấy rất đẹp. Hừ, tôi hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi không để ý tới anh ấy. Chu Nguyên Hạo trầm mặc một lát, nói, em đang tức giận. Không có. Khẩu khí tôi rất nồng mà nói. Vì sao em tức giận? Anh ấy nghi hoặc mà nhìn tôi. Tôi càng tức giận hơn. Châm chọc mỉa mai nói. Cái cô ân nhân cứu mạng Thanh Mai Trúc Mã nũng nịu kia. Anh không bảo vệ cô ấy. Sẽ không sợ cô ấy bị quỷ ăn mất sao? Chu Nguyên Hạo lại trầm mặc một lát. Nói. Em đang ghen sao? Ai nói tôi đang ghen? Tôi lập tức ngắt lời anh ấy. Anh nguyện ý ở bên nhau với ai là chuyện của anh. Tôi dựa vào cái gì quản anh? Anh ấy bỗng nhiên cười. Ôm chặt tôi từ phía sau. Tiểu Lâm, thỉnh thoảng em ghen. Vẫn là rất đáng yêu. Tôi nói lại lần nữa. Tôi không có ghen. Tôi phẫn nộ nói. Muốn đẩy anh ấy ra. Nhưng dãy dụa một chút. Không thể tránh thoát. Anh ấy ôm tôi càng chặt hơn. Chặt đến mức tôi có chút đau. Anh ấy đặt cằm lên đỉnh đầu tôi. Nói, tôi và Văn Diên Ương đã biết nhau từ nhỏ. Quả thật là cô ấy đã cứu mạng tôi. Nhà họ Văn vẫn luôn muốn dựa thế nhà họ Chu chúng tôi. Cho nên cho dù biết tôi có ác danh sát phụ khắc mẫu, cũng vội vàng muốn đem Văn Diên Ương tặng cho tôi. Trước đây ông nội của tôi quả thật cũng có chút động lòng. Nhưng vẫn luôn kiên trì. Sau này người nhà chúng tôi đều đã chết. Chuyện này tất nhiên cũng đã hủy bỏ. Tôi hít sâu một hơi. Quay đầu nhìn về phía anh ấy. Anh ấy còn cố chấp mà ôm tôi. Tôi nghiêm túc hỏi. Vậy thì, anh thì sao? Anh đối với Văn Diên Ương là tình cảm gì? Chu Nguyên Hạo nhàn nhạt cười nói. Diên Ương là bạn chơi cùng của tôi khi còn nhỏ. Lúc ấy, chỉ có cô ấy nguyện ý chơi với tôi. Tuy rằng biết cô ấy tiếp cận tôi là có mục đích, nhưng tôi vẫn luôn coi cô ấy trở thành người bạn tốt nhất của tôi. Dừng một chút, anh ấy lại bổ sung nói. Cũng gần là bạn bè mà thôi. Ánh mắt anh ấy rũ xuống, lưu luyến trên mặt tôi. Và em, với tôi mà nói, em là người độc nhất vô nhị, không thể thay thế. Tôi ngơ ngác nhìn anh ấy. Ánh mắt anh ấy trước nay chưa từng dịu dàng như vậy. Đôi mắt nâu thẫm của anh, phảng phất suối nước sâu thẳm, khiến cho người ta không khỏi mê đắm, đắm chìm trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Bề ngoài đẹp trai chính là có lợi. Cho dù anh ấy chọc tôi tức giận, chỉ cần dùng đôi mắt này nhìn tôi, thì tôi không thể không nguôi giận. Lúc này, tôi nghe thấy một tiếng ho khan. Tôi hoảng sợ, vội vàng trốn khỏi vòng tay Chu Nguyên Hạo. Quay đầu thì thấy, đám người Trương Hoàng Thái đã đi đến ngoài cửa. Uông Lạc dùng ánh mắt khiêm tốn nhìn chúng tôi. Hai vị thật là nhàn hạ thoải mái. Có phải chúng tôi tới không đúng lúc hay không? Vẻ mặt Chu Nguyên Hạo trầm xuống nói. Nếu biết không phải lúc, anh còn tới. Uông Lạc cười tủm tỉm. Tôi nói này em họ, cậu cũng quá thành thật. Không bằng chúng ta chờ các người 10 phút. Cho các người lên tầng trước tìm căn phòng nào đó rồi lại nói. Uông Lạc, anh thật là miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Tôi trừng mắt liếc nhìn anh ta một cái. Sau đó nhìn về phía Văn Diên Ương. Sắc mặt của cô ta rất không tốt. Đen đến mức sắp chảy ra nước mắt. Đôi mắt hình viên đạn có thể chết băm chết bầm tôi. Tôi cố ý lộ ra một nụ cười đắc ý với cô ta. Cơ mặt cô ta run rẩy, sắc mặt có chút dữ tợn, chỉ là cô ta đứng phía sau mọi người, bởi vậy không ai nhìn thấy gương mặt thật của con người luôn tỏ ra hiền lành trong sáng này. Trương Hoàng Thái nhìn thoáng qua quần áo trên người tôi, phỏng chừng cũng đoán được gì đó, cũng không hỏi sâu, chỉ nói, Khương nữ sĩ không có việc gì là tốt rồi, trời sắp tối rồi. Chúng ta vẫn nên sớm tìm đường ra. Kẻo đêm khuya sẽ có càng nhiều thứ dơ bẩn bò ra. Cách Trương.